nam phụ rất khả ái. Chương 26, gocchuyenaudio.com. Cậu bước lại gần bốn người đang như pho tượng kia, đi gần đến thì tiếng gì đó vang lên nhìn như là giọng nói của ba người phụ nữ thì phải, cậu chợt dừng lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói kia, cậu nghiêng đầu nhìn ba người phụ nữ trung niên đang đi vào nhà với khí chất tôn nghiêm, ba người phụ nữ kia hình như cũng thấy cậu. Liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, không tệ, gì con dâu của mấy cô đó không tệ là sao, a hát hát hát, tức chết ta mà. Nò Huyền Đê, xong không ngó ngàng gì tới cậu nữa, đi thẳng vào trong nhà. Cậu nhìn ba người kia lại nhìn bốn anh công, trên gương mặt cậu bây giờ không còn nụ cười hàng ngày nữa, thay vào đó là một khuôn mặt của cậu một nơi sao ta. Là ác thiên, như ác quỷ và thiên thần vậy, không hiểu được cảm xúc của cậu bây giờ. Cậu vào trong nhà, ba người phụ nữ đã ngồi trên ghế sofa từ lâu, thấy cậu bước vào, người phụ nữ mái tóc màu nâu dài nhìn cậu nói. Lại đây, tuy cậu không hiểu nhưng vẫn đi đến chỗ của người phụ nữ tóc nâu. Người phụ nữ tóc hỏi, con tên gì? Người phụ nữ tóc nâu đã thay đổi giọng nói làm nó trở nên ấm áp hơn. Cậu nhìn người phụ nữ tóc nâu cười tươi như hoa lễ phép trả lời. Con là Nguyệt Từ à, A-di có thể gọi con là Từ Nhi ạ. Nụ cười của cậu như ánh sáng mặt trời quá tỏa sáng làm mù mắt của người ta rồi. Ba người phụ nữ nhìn cậu không rời mắt, trong mắt như hiện rõ điều gì nhưng cậu lại không biết đó là gì. Ai biểu con ngây thơ quá chi, con của ta hai. Người phụ nữ tóc nâu giơ tay lên vuốt tóc cậu cười ôn nhu nói. Ta là mẹ của Tần Chí Hạo tên là Linh Á, rất vui được gặp con dâu. Người phụ nữ với mái tóc đen và tóc xanh lá cũng lần lượt giới thiệu. Chấm, đen, ta là mẹ của Dương Lâm và Dương Thần tên là Ly Ngân. Tiếp đó, ta là mẹ của Thiên Tâm tên là Dung Nguyệt. Cả ba người mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt chiều mến. Rất vui được gặp con dâu à, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia bây giờ đều nó nụ cười của một người mẹ rồi. Cậu nhìn ba người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ ngồi ở đấy không biết làm gì cả. Mẹ chồng đến gặp con dâu chào ôi, tưởng có bão ai ngờ lại không vượt qua ải của mẹ chồng dễ quá nhỉ. A Tử, 33. A Tử, mẹ chồng gì cơ, ao, thôi con cứ trong sáng đến khi con đen tối đi, ao bó tay với con của mình luôn rồi. Cách chương.